Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 328, lựa chọn xót xa. Gocchuyenaudio.com. Linh hồn của bọn họ hoàn toàn bị tẩy trắng, mất hồn, gặp tai họa khiến bản thân bị luyện thành như vậy, sao có thể không khiến người ta đau lòng, chẳng lẽ nhân tộc xứng đáng gặp chuyện tàn nhẫn như vậy? Cổ Trần thì thào, dường như tự hỏi mình, lại như đang hỏi 8.000 dược đồng trước mắt. Giết hay không, bọn họ không dao động, mặc kệ là trai hay gái đều đờ đẫn, nhìn làm cho người đau lòng. Suy tư rất lâu, Cổ Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Các ngươi, muốn báo thù không? Trong khoảnh khắc đáy mắt 8.000 đứa trẻ vụt qua dao động, dường như bị xúc động nhưng rất nhanh trở lại trống rỗng. Thấy thế Cổ Trần sắc mặt kiên định, gàn từng chữ. Ta cho các ngươi một cơ hội báo thù. Đi theo ta, nói xong, Cổ Trần trực tiếp quay người đi hướng tổ lăng ở phía sau bộ lạc. 8.000 đứa trẻ ở phía sau chết lặng xoay người, đờ đẫn, vô thần giống như máy móc đi theo Cổ Trần. Những đứa bé này đã mất đi bản thân, nhưng vẫn có thể tiếp nhận chỉ lệnh của người khác. Tình huống như vậy cũng là kết cục bị thạch tộc tế luyện, giống như một đám con rối bị điều khiển, cuối cùng trở thành dược nhân bị thạch tộc ăn mất. Mang theo 8.000 đứa trẻ, Cổ Trần đi tới trước tổ lăng, dứt khoát đi vào trong. Không bao lâu, Cổ Trần liền mang theo 8.000 dược đồng nho nhỏ vào bên dưới tổ lăng, không gian lòng đất to lớn bị đào ra. Nơi này vốn định dùng để đào ra là một đống phòng mộ, nhưng chưa hoàn thành, mới chỉ đào ra không gian lòng đất to lớn. Mang theo những đứa bé này đi tới nơi đây, Cổ Trần tự nhiên là có suy tính riêng, nếu đã không đành lòng giết chết, vậy thì hoàn toàn thay đổi bọn họ. Dù sao những đứa bé này sống không hơn 3 năm, không bằng hoàn toàn thay đổi chúng. Thay đổi như thế nào? Trong lòng Cổ Trần có một ý tưởng, tuy nhiên chưa bao giờ thí nghiệm, đám trẻ này bị vứt bỏ, không chỗ nương tựa, không có tương lai, không là chính mình, vừa lúc cho chúng làm thử. Ngồi xuống, ra lệnh một tiếng, tất cả đứa trẻ ngồi xuống, mắt trống rỗng không cảm xúc. Nhìn những đứa bé này, Cổ Trần sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng, trở nên vô cùng kiên định. Đã muốn làm thì không nên chần chừ, dù thất bại cũng không sao, tương lai bọn họ không có chút cơ may sống tiếp. Cổ Trần nhẹ giọng nói tính toán của mình, nhìn từng đứa trẻ. Ta sẽ luyện các ngươi thành một đám binh khí tương lai, các ngươi chỉ có thể trở thành binh khí, hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Ông, sau khi nói xong, Cổ Trần điểm giữa chân mày, lấy ra 18 ký hiệu thanh đồng. Biện pháp của Cổ Trần là luyện 8.000 dược đồng này thành binh khí, khắc ký hiệu thanh đồng trên người chúng, đoán tạo như làm binh khí. Chỉ có làm như vậy mới khiến chúng nó thoát khỏi uy hiếp chết chóc, chỉ có như vậy mới có thể còn sống, nhưng từ đó chỉ có thể biến thành từng món binh khí hình người. Tuy nhiên bọn họ có thể lớn lên như người bình thường, từ nay trở thành binh khí hình người lạnh như băng, chỉ biết nghe lệnh giết hại, không có bản thân. Đây là điều tàn khốc biết bao, nhưng Cổ Trần không có lựa chọn khác, không làm như vậy, bọn họ vẫn sẽ chết, ít ra thành binh khí hình người còn có thể sống được, tương lai còn có thể báo thù rửa hận. Bắt đầu đi, Cổ Trần ném ra thanh đồng hỏa lô, thanh đồng đại đỉnh, đầu tiên là rót chiến khí vào lò lửa, đốt lửa, ném vào trong từng khối khoáng thạch dung luyện ra thanh đồng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tinh luyện ra thanh đồng, Cổ Trần rót nước thanh đồng vào thanh đồng đại đỉnh đặt ở một bên, sau đó chiến khí cuốn một đứa trẻ, ném vào bên trong. Cổ Trần hét to một tiếng. Minh văn, luyện khí, khắc văn. Hắn liên tục đánh ra từng đợt chiến khí, ý chí linh hồn mạnh mẽ điều khiển liên tục khắc từng ký hiệu thanh đồng lên người đứa trẻ. Rót dung dịch thanh đồng vào người đứa trẻ, đoán tạo như làm binh khí, hoàn toàn thay đổi kết cấu thân thể của bọn họ thành một binh khí hình người. Chúng vốn là dược nhân, trong người ẩn chứa dược lực và năng lượng mạnh mẽ, trong quá trình đoán tạo không có phát sinh bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Không bao lâu, binh khí hình người đầu tiên đã đúc xong. Canh canh canh, từng tiếng leng canh truyền đến, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé từ bên trong bay ra ngoài, bị Cổ Trần nhẹ nhàng đặt ở một bên, đánh giá cẩn thận. Dược nhân đã thay đổi, toàn thân tỏa vầng sáng thanh đồng, từng ký hiệu thanh đồng lấp lóe khắc sâu trên người nó, hình thành các khắc văn thanh đồng bí ẩn. Hơn nữa trong người đứa trẻ, chảy trong mạch máu không còn là máu mà là thanh đồng đặc quánh chảy khắp toàn thân. Nó là một binh khí hình người. Tiếp tục, mặt Cổ Trần nghiêm nghị, kiềm nén đau lòng và không đành lòng, tiếp tục đoán tạo người tiếp theo. Hắn muốn hoàn toàn luyện 8.000 đứa trẻ ở đây thành binh khí hình người. Bọn họ không có tương lai, vậy thì đoán tạo một tương lai cho họ. Dù tương lai này hơi tàn khốc cách chương.